truyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 545: Thần quang và sự nghi ngờ. Mặc dù trên đảo đầu đạn hạt nhân không nổ như nhiều người vẫn nghĩ, nhưng du thuyền Louis số 16 thả neo ở cảng đã nhanh chóng rời đi. Đám người của Dương Thần cùng với vài người còn lại trên đảo, những lính đặc chủng chưa rời đi và những cán bộ đến được cảng thì mới phát hiện ra sự thật bất lực này. Những kẻ nhát gan, căn bản là làm gì có chuyện gì, chạy nhanh như vậy làm cái quái gì chứ? Lilith dìu đỡ bố, bĩu môi tức giận nói. Sagiras cười nói, đi rồi cũng tốt, mình vượt các hạ sở dĩ dọa bọn họ, thực ra cũng vì muốn để cho thân phận của hai người Apollo và Artemis càng ít người biết càng tốt. Dương Thần quay đầu lại cười cười. Thế giới của thần minh, thế giới của con người, đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Nói xong, lại nói với Verdessa bên cạnh. Phó cục trưởng Verdessa, cho dù không có thuyền, thì tôi cũng có thể đi trên biển. Nhưng những người bạn này của tôi có lẽ không thể làm được điều đó. Các người nên chuẩn bị tàu dự phòng đi. Verdessa lập tức gật đầu nói. Không sai, chúng ta còn có tàu vận chuyển dự phòng. Dương... À, mình với các hạ, ngài hãy đợi một chút, tôi sẽ đích thân đem tàu vận chuyển đến. Verdessa lúc này sớm đã coi Dương Thần là đại ân nhân. Dù sao nếu không có Dương Thần thì cả gia đình của ông ta cũng coi như toi đời, mà cả quyền lực quốc pháp cũng đều thuộc về tay của tên phản tặc Daipuni kia. Mặc dù Dương Thần làm việc này không phải vì hắn và đất nước của hắn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của Verdessa dành cho hắn. Khi chỉ còn thừa lại Verdessa đi lấy tàu, thì Solon đang cầm thanh kiếm được gói trong một chiếc hộp màu đen đi lên trước nói. Mình vừa các hạ, thanh kiếm này ngài định xử lý như thế nào? Dương Thần nhìn ngẫm nghĩ, vốn tưởng rằng lần này có thể đợi kẻ thần bí kia đến đoạt kiếm, đáng tiếc là ngay cả một bóng dáng cũng không thấy, bèn phẩy tay nói. Anh cầm lấy cái này, sau khi trở về Paris, hãy để cho đội hải ưng vận chuyển đến Forgotten Realms. Hãy để Ron giúp tôi bảo quản thần khí này. Cho dù một người bình thường có cầm được nó thì cũng không nhấc lên được như một cành hoa. Hơn nữa tôi cầm nó cũng không có tác dụng gì. Solon sửng sốt. Các hạ, ngài không đích thân trở lại đây để xem sao? Dương Thần cười khẽ một tiếng, có chút tiếc nuối nói. Lần này không trở về. Dù sao sau khi cùng bà xã đến tham gia tuần lễ thời trang Paris xong thì phải trở về Hoa Hạ. Thời gian không thể chậm trễ hơn nữa. Ở Hoa Hạ còn rất nhiều việc cần phải giải quyết, bỏ đi lâu quá cũng không tiện. Bệnh tình của lão già nhà họ Đường, chứng đau đầu của mình cần được kiểm tra và chữa trị, phải đưa Thái Nghiên trở về Yến Kinh. Đội dự bị Long Tổ cũng gần kết thúc đợt huấn luyện. Hơn nữa đám người Quách Tuyết Hòa và Vũ Vương cũng đang đợi mình quay về. Dương Thần không cho rằng trong tình hình như vậy mà đi thăm những người bạn cũ sẽ là sự lựa chọn an toàn. Đám người Solon như cảm thấy mất mát gì đó, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Dương Thần. Sau mười mấy giây, đích thần Verdessa điều khiển con tàu đến cảng đón mọi người, lái theo hướng cầm đầu đang ở. Khi còn cách vài trăm mét nữa là đến được khu vực biển bị đóng băng, mọi người đều cảm thấy lạnh thấu xương. Băng tuyết trắng xóa, giống như một khối băng Bắc Cực lớn di động trôi trên biển. Căn bản hình ảnh nhìn thấy từ máy hiển thị đã đủ khiến mọi người phải kinh ngạc, nhưng lúc này được tận mắt nhìn thấy thì không dám tưởng tượng đó là khu vực của cái chết. Các người không cần qua đó, tôi làm xong chuyện sẽ lập tức trở về. Dương Thần cũng biết với nhiệt độ ở nơi đó, hơn một nửa số người trên tàu không thể chịu đựng nổi. Vì thế một mình nhảy khỏi băng tàu xuống mặt biển. Một đám người chỉ nhìn thấy Dương Thần lên xuống nhấp nhô ở trên mặt biển, đi lại như kiểu nước biển cũng bằng phẳng như mặt đất. Trong chốc lát đã không thấy tăm hơi đâu. Trên bong tàu chiến đã bị đóng băng, bóng dáng Dương Thần thoát ẩn thoát hiện, đáp ngay xuống trước mặt Sten và Alice. Hai anh em đang thân mật với nhau như vậy thì những gì diễn ra bên ngoài đương nhiên cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến họ. Lâm Nhược Khê và mẹ con Harry vẫn đang nằm trong sự bảo vệ của vòng bảo hộ. Daibuni bị đóng băng, vẫn bị giữ nguyên động tác vừa rồi, không nhúc nhích. Dương Thần đi xung quanh Daibuni, dường như đang quan sát cái gì đó rất tỉ mỉ. Hades, tôi thực sự không hiểu, người đàn ông này có cái gì đáng tìm hiểu mà muốn chúng tôi chờ lâu như vậy chứ? Stan bĩu môi nói. Dương Thần liếc nhìn anh ta một cái. Lẽ nào anh không thấy tò mò sao? Cho dù cây cung trên tay hắn ta là một thần khí rởm đi chăng nữa, nhưng cuối cùng thì vẫn là thần khí. Bất kỳ một cao thủ nào, cho dù là đặc công giỏi nhất ở trên thế giới đi chăng nữa, khi cầm vào thần khí cũng không thể phát huy hết sức mạnh của thần khí được. Nhưng Daibuni lại thực sự có thể khiến thần khí này phát huy hết sức mạnh của nó. Hắn ta dựa vào cây cung đó đánh bất ngờ vào ba căn cứ quân sự. Cho dù chúng ta có nghi ngờ là hắn ta phô trương thành thế, nhưng chúng ta lại không thể nghi ngờ hắn ta có đủ năng lực để điều khiển thần khí này. Hai người tên nhíu mày, tuy rằng bọn họ cũng biết có chút kỳ lạ, nhưng cũng không thắc mắc gì quá nhiều. Dương Thần dừng bước đứng trước mặt Daibuni nói: các người hãy nhìn cho kỹ đi. Cho dù tên này bị một khối băng âm mười mấy độ làm đông cứng lại, nhưng thực ra máu của hắn ta vẫn lưu thông. Điều này đã hoàn toàn vượt ra khỏi cực hạn của người bình thường. Nói xong, Dương Thần đặt một tay lên khối băng, truyền vào một luồng chân khí. Sau một tràng các tiếng nổ vang lên, khối băng xung quanh người Daibuni đều bị vỡ tan ra làm nhiều mảnh. Quả nhiên, đúng như lời Dương Thần đã nói, sau khi khối băng vừa mới bị vỡ, thì Daibuni cũng không bị đóng băng nữa, ngồi sụp ngay xuống mặt đất, thở hổn hển. Ý, như vậy xem ra thân thể của kẻ ngu xuẩn này thực sự không tầm thường chút nào. Alice là người hiểu rõ nhất khối băng của cô có nhiệt độ thấp như thế nào. Là người thường thì không thể nào chịu đựng nổi. Dương Thần cười, cũng ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm Daibuni nói. Nói, lai lịch thực sự của mày. Mày tuyệt đối không chỉ là một tên Apollo giả mạo ngu xuẩn. Thân thể của mày sao lại biến thành như vậy? Sao mày lại hiểu những việc có liên quan đến chủ thần? Hai thần khí kia, làm thế nào mà mày có được? Nói ra thì tao sẽ cho mày chết một cách thoải mái. Ý của Dương Thần rất rõ ràng. Cho dù là thế nào đi chăng nữa, thì gã cũng phải chết. Chỉ khác nhau ở chỗ, chết một cách thoải mái và chết một cách đau đớn mà thôi. Trong mắt Daibuni hiện rõ sự không cam chịu, cầm lấy kíp nổ trong tay, định ấn. Nhưng đột nhiên ngộ ra điều gì đó. Cho dù đầu đạn hạt nhân có nổ thì cũng là một việc chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì trên đảo căn bản đã không còn ai. Không nhịn được bực tức, Daibuni liền quăng kíp nổ xuống, dẫm nát. Dương Thần cũng không vội vàng, nhìn Daibuni cúi đầu thở, đã có dự định dự liệu sẵn trong đầu. Một lúc sau, Daibuni mới mở miệng, nói giọng khàn khàn. Là thần quang. Bộ não Dương Thần như bị kích động mạnh, hắn không bao giờ ngờ rằng lại chính là nguyên nhân đó. Thần quang? Mày bị thần quang chiếu sao? Dương Thần không kìm được sự kích động. Daibuni cười khẩy nói. Sao? Không tin tao sao? Dương Thần suy nghĩ một hồi. Mày nói tiếp đi, tin hay không tin là ở tao. Hơn 30 năm trước, tao cùng với những đồng nghiệp cùng tuổi ở trong một căn cứ nghiên cứu khoa học ngầm ở Madagascar, bị bắt đi tham gia một tổ chức thực nghiệm để làm thí nghiệm cái đó. Tao nghĩ Minh Vương như mày hẳn phải hiểu rõ. Daibuni nói. Zero. Dương Thần đương nhiên rất rõ, bởi vì hắn đã từng là một trong số những người bị bắt làm thực nghiệm đó. Là do Zero dùng đá thần để thay đổi thân thể hắn. Cũng vì đá thần mà hắn có được sức mạnh đó. Cũng vì đá thần nên mới dẫn đến thảm kịch bao nhiêu năm về trước. Lúc trước, chính tay Dương Thần đã phá hủy Zero. Nguyên nhân chủ yếu chính là oán hận tất cả những gì mà Zero đã làm với hắn. Nhưng cũng chính hắn xây dựng lại Zero chỉ vì muốn củng cố lại trật tự của giới sát thủ, cũng như không có sự xuất hiện của những dự án thực nghiệm kia nữa. Daibuni tiếp tục nói. Thực ra, lúc thực nghiệm lần đó bị thất bại, lúc đó ta cảm thấy như mình đã chết. Thực tế thì những tên cuồng khoa học làm cuộc thực nghiệm này cũng cho rằng tao đã chết. tao không biết chúng mày đã xảy ra sai sót gì, hay bước vào đó xảy ra vấn đề gì. Có thể tao đã được an bài là phải bị thần quang chiếu. Tóm lại, vì xuất hiện một vài nguyên nhân sai lầm như vậy mà cuối cùng tao đã bò dậy từ cõi chết. Câu chuyện Daipuni kể thực ra rất đơn giản. Khi tên này còn trẻ, cũng giống như Dương Thần, bị thần quang chiếu. Chỉ là trong thực nghiệm xuất hiện những khác thường, nên mặc dù gã không giống như Dương Thần, có vật bảo mệnh là vãng niệm diễn sinh kinh, nhưng gã cũng vẫn sống lại được. Thực nghiệm không thành công, Daipuni may mắn sống sót sau tai nạn đó cũng phát hiện ra thân thể gã thật sự khỏe mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Lúc trước, Daipuni còn giữ sự thù hận trong lòng, luôn muốn trở về căn cứ đó để báo thù, nhưng lại không muốn. Sau khi gã thành công trong việc trở thành người đứng đầu trong cục an ninh của Pháp, lại nghe tên Jero bị phá hủy. Gã mang theo những cảm xúc phức tạp ở trong lòng, trở lại lần nữa, thì một trong số những căn cứ của Jero đã bị hủy diệt. Gã muốn xác nhận xem thông tin này có chính xác hay không. Nhưng không ngờ, lại phát hiện ra một nơi, do bị sập mà lộ ra là một căn phòng bí mật. Trong căn phòng bí mật đó, Daipuni tìm được một tài liệu có liên quan đến các vị thần, kể cùng đó và thanh kiếm tử thần. Những chuyện xảy ra tiếp theo sau đó giống như những gì Dương Thần đã suy đoán. Sau khi Daipuni có được thần khí, liền có dã tâm muốn bành trướng, khiến hắn ta lập ra lĩnh vực của thần, đồng thời mượn danh tiếng của các vị thần là một phen mạo hiểm, chính là nhen nhóm ý định thâu tóm được các đấu trường chính trị quốc tế. Daipuni cũng đã từng lo lắng không biết có gặp phải sự cản trở của các vị thần hay không, nhưng gã vẫn đặt lợi ích lên trên hết. Hơn nữa, thần khí ở trong tay, đặc biệt là sau khi đã thành công trong việc phá hủy được một căn cứ, thì lại có niềm tin rất lớn vào việc bành trướng, nên gã bất chấp tất cả. Nghe xong những lời mà Daipuni nói, Dương Thần liền chau mày. Không phải là hắn hoài nghi về sự chân thực của Daipuni. Những kẻ sắp chết, lời nói sẽ rất chân thực. Chẳng qua, đã xuất hiện một Daipuni như vậy, thì liệu trên thế giới này có xuất hiện thêm một kẻ khác cũng như thế không? Cũng giống, sống lại từ thần quang. Những công phu giống như vãng niệm diễn sinh kinh không chừng có rất nhiều. Nhưng trên thế giới này, tuyệt đối sẽ không chỉ có một thứ như vậy. Nếu như người khác cũng có bảo vật bảo mệnh, may mắn sống sót nhờ thần quang, thì liệu đã đạt được sức mạnh đặc biệt đó chưa? Daipuni chỉ bị thần quang chiếu, chưa kể coi là thành công triệt để, nhưng đã có thể sử dụng được thần khí, có thể nhìn thấy được sức mạnh của đá thần, chẳng phải đã rất mạnh rồi sao? Thậm chí Dương Thần bắt đầu hoài nghi kẻ thần bí cướp đá thần, cướp chén thánh kia có phải cũng giống như hắn ta, bị thần quang chiếu mà lại không phải là thần minh. Suy nghĩ về những vấn đề này, Dương Thần quay đầu lại nhìn về phía Sten và Alice. Sten giải thích nghi vấn của Dương Thần, nhún vai nói: không cần hỏi chúng tôi, tác dụng của đá thần những người chúng tôi cũng không hoàn toàn biết được. Nếu không thì Hades đời một cũng sẽ không làm nhiều thực nghiệm như thế. Dương Thần xoay người sang chỗ khác, quay về phía Daipuni cười: cảm ơn, tao sẽ tiến mày lên đường tại đây. Mày không thể tha cho tao sao? Daipuni lộ vẻ mặt thảm thương cầu xin. Dương Thần không nói nhiều, giơ tay lên cao, vận chân khí đập thẳng xuống. Cho dù bị thần quang chiếu, thì cơ thể tự nhiên của Daipuni cũng chỉ là một thân xác bằng máu bằng thịt, làm sao có thể ngăn cản được sức mạnh của Dương Thần. Trong chớp mắt, Dương Thần cúi đầu nhìn vào thi thể đã mất não, vẩy vẩy những vết bẩn trên tay. Tâm trạng thực sự không tốt, bởi vì sau khi hỏi xong thì những sự nghi ngờ sẽ lại càng nhiều hơn. Nhưng trong lúc tâm trạng đang bực bội như thế, thì khi quay người lại, Dương Thần phát hiện ra một việc khiến hắn cảm thấy chẳng lành chút nào. Lâm Nhược Khê không ngờ đã tỉnh. Hết chương 545, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 546, búp bê. Có thể là bởi vì âm thanh thực sự quá lớn, có thể là vì hiệu quả của thuốc đã hết. có thể là vì thời gian thực sự đã kéo quá dài. Tóm lại, Lâm Nhược Khê sớm không tỉnh, muộn không tỉnh, mà lại nhằm đúng lúc Dương Thần giết người. Trong khi được vòng bảo hộ bảo vệ ở bên ngoài để tránh bị hàn băng làm đông cứng, thì cô tỉnh lại. Thậm chí, sự xáo trộn trong ánh mắt của Lâm Nhược Khê khó có thể che giấu được. Có một chút gì đó hoang mang, bối rối, mơ hồ, đau khổ, khó có thể nói thành lời. Dương Thần đoán rằng người phụ nữ này đã thực ra sớm đã tỉnh rồi. Điều đó cũng không chắc. À, tỉnh rồi. Đột nhiên Dương Thần phát hiện ra mình nói một câu vô nghĩa. Lâm Nhược Khê chăm chú nhìn một lúc, tất cả những cảm xúc vừa bộc lộ ra đều biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Người phụ nữ này không nói gì, chăm chú nhìn vòng bảo hộ bao xung quanh cô. Cũng không biết vì lạnh hay vì sợ mà Lâm Nhược Khê run rẩy co người lại. Giống như một bông hoa ở trong băng tuyết, không thích hợp được với thế giới bên ngoài. Stan và Alice nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương đã nhìn ra vẻ mặt hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác. Họ rất rõ, phát hiện ra tất cả những thứ này, mặc dù đều nằm trong tầm tay của Dương Thần, nhưng lại là sự lừa dối đối với Lâm Nhược Khê. Dương Thần cũng không quan tâm đến hai anh em nhà kia, suy nghĩ xem nên nói thế nào với Lâm Nhược Khê. Vốn nghĩ kế hoạch lần này chắc chắn như vậy, Dương Thần cũng đã nghĩ đến việc liệu Lâm Nhược Khê có nhìn thấy những bí mật mà hắn đã giấu hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sớm muộn gì cũng phải thẳng thắn với nhau. Vì vậy không do dự nhiều, liền sắp xếp một loạt những việc này. Trong một hoàn cảnh đặc biệt như vậy, Dương Thần cảm thấy hơi bối rối trước mặt Lâm Nhược Khê, thở một hơi dài, trấn tĩnh lại. Thấy Lâm Nhược Khê ngồi ở trên bong tàu như vậy, Dương Thần chỉ nghĩ là cô sợ hãi. Dù sao người phụ nữ này, dù tâm lý có phần vượt trội hơn người, nhìn thấy những hình ảnh bình thường như vậy, nhưng lại nghe thấy cuộc đối thoại giữa thần với thần, giống như nói chuyện về thế giới khác, không bị dọa cho ngất xỉu mới là chuyện lạ. Đừng lo lắng, mọi việc đã qua rồi. Nào, anh đưa em trở lại khách sạn, tối nay là có thể về đến quán rượu. Dương Thần đi đến trước mặt Lâm Nhược Khê, giơ tay ra, vòng tròn bảo hộ mà Stan kia thi triển không có tác dụng ngăn cản hắn. Dương Thần nắm chặt lấy bàn tay trắng ngần nhưng lạnh lẽo của Lâm Nhược Khê, truyền một chút chân khí vào trong đó để chống lại cái lạnh âm mười mấy độ ở bên ngoài. Lâm Nhược Khê cũng không phản kháng hay có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ ngoan ngoãn nghe theo. Trước đó, với những gì mà Lâm Nhược Khê gặp phải, cô đều đỏ mặt hoặc tránh đi. Nhưng lúc này cô lại giống như một con búp bê cho Dương Thần điều khiển. Nói bắt tay thì bắt tay, nói đứng lên thì đứng lên, nói đi thì đi, không nói bất kỳ lời nào. Ánh mắt rất bình thản, khuôn mặt không hề có cảm xúc gì, nửa chữ cũng không nói. Người phụ nữ lạnh lùng như băng tuyết này, lúc này đứng trên con tàu bị bao phủ bởi hàn băng, giống như một khối băng được đẽo tạc vô cùng tinh xảo, không có những thứ xúc cảm hỗn tạp, chỉ trơn bóng và trong suốt. Dương Thần cuối cùng cũng ý thức được nhiều thứ khác so với tưởng tượng của bản thân. Trong lòng trào lên sự bực tức, tất cả những gì trước mắt đều khác xa so với tưởng tượng của hắn. Cho dù Lâm Nhược Khê tức giận cho hắn một cái tát, Dương Thần cũng sẽ không né tránh. Tức giận lườm nguýt, chửi rủa vài câu lạnh lùng, Dương Thần cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Nhưng Lâm Nhược Khê lại hoàn toàn im lặng, khiến Dương Thần rất khó để chịu đựng được. Rốt cuộc vấn đề là ở đâu? Dương Thần không hiểu được, đành phải gác lại trước. Mang Lâm Nhược Khê và mẹ con Harry rời khỏi đây mới chính là việc cần thiết. Đương nhiên Dương Thần chỉ phụ trách việc mang Lâm Nhược Khê đi, còn Harry và mẹ cậu ta thì hai anh em Stan sẽ đưa họ trở lại tàu. Hắn cũng có ý nghĩ sẽ không để cho hai anh em nhà này được nhàn rỗi. Tất cả đã trở về điểm xuất phát rất thuận lợi. Ngoài việc ở trên tàu, mọi người nhìn anh em Stan với ánh mắt khác thường ra thì không ai nói gì cả. Những người phụ trách chính của đội Hải Ưng và Jero là Solon lại đi lên, giới thiệu cho Lâm Nhược Khê về thân phận của mình trong xã hội. Hơn nữa chủ động, tận tình với Lâm Nhược Khê, khiến cho không khí trên tàu náo nhiệt hơn chút. Chỉ có điều, Lâm Nhược Khê vẫn tỏ ra rất im lặng, thẫn thờ ngồi nghe những người này nói chuyện. Họ nói, tin này mà được đưa ra ngoài, thì chức danh kia xã hội thượng lưu châu Âu sẽ vô cùng thèm muốn. Trong ánh mắt của cô, ngoài sự ngỡ ngàng ra, thì những thứ còn lại dường như là sự hoang mang. Dương Thần đứng ở bên cạnh, nhíu mày, nghĩ rằng Lâm Nhược Khê khó có thể chấp nhận ngay được những chuyện mà cô chưa từng nghĩ đến bao giờ, nên mới tỏ thái độ như vậy. Vì thế mà hắn cũng không quấy rầy cô thêm. Nghĩ tiếp, khi đến được Paris rồi, nghỉ ngơi một đêm, Lâm Nhược Khê tự nhiên sẽ hồi phục trở lại. Dương Thần có một chút hối hận, đáng lẽ nên sớm tiêm cho Lâm Nhược Khê một liều thuốc dự phòng, thì cũng không đến nỗi cô rơi vào tình trạng đáng thương như bây giờ. Nói cũng không dám nói. So với người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, ngang tàng lúc trước, thì Lâm Nhược Khê lúc này, ánh mắt vô hồn, không một chút cảm xúc, không có muốn nói bất cứ điều gì, như một con cừu non co ro ở một góc, làm cho Dương Thần cảm thấy khó có thể quen được. Sau khi trở lại cảng Le Havre, Dương Thần đưa Lâm Nhược Khê đến điểm đỗ xe, để cho Lâm Nhược Khê đang vô cùng yếu đuối ngồi vào bên trong, ổn định một lúc mới khởi động xe, mở hệ thống sưởi hơi để tránh được sự sợ hãi và giá lạnh. Gió biển bên ngoài cũng không phải lạnh bình thường. Bà xã à, em nghỉ ngơi một chút đi, anh đi một lúc sẽ trở lại, rồi sẽ mau chóng đưa em trở lại khách sạn. Dương Thần cười nói nhẹ nhàng với Lâm Nhược Khê, cũng không quan tâm xem Lâm Nhược Khê có đang nghe hắn nói hay không. Sắp xếp ổn thỏa cho Lâm Nhược Khê xong, Dương Thần mới quay lại cảng. Hơn 100 người đã ngồi tàu lui số hiệu 16 trốn về, đã tản đi một đám, nhưng vẫn còn lại một đám nữa. Vì thân phận của Stan và Alice, hơn nữa cũng không có ý công khai hết, lần này bọn họ ra tay chỉ để giải quyết tên Apollo giả Daipuni, nhưng vừa hay lại có thêm Dương Thần cùng tham gia, nên cả ba người cùng chơi một trò chơi. Đám người Verdessa đã chứng kiến tất cả, đương nhiên cũng không dám nói ra tất cả những gì diễn ra thực sự, chỉ nói đơn giản về hành vi phạm tội của Daipuni, rồi mọi công lao đều đổ dồn cho Dương Thần. Đây cũng là việc bất đắc dĩ. Ngoài Dương Thần ra, những người khác sẽ không tin còn có ai khác có thể giải quyết dễ dàng được việc này. Nhưng Dương Thần cũng sẽ không quá lo lắng. Nhiều người như vậy biết được thân phận của mình, không biết có mang lại phiền phức hay không. Những tổ chức này cũng không ngu ngốc, chẳng có ai dám mạo hiểm đi đắc tội với các vị thần. Nói trắng ra là, những người này chỉ mong sao thân phận của những vị thần là không có thật. Sự tồn tại của các vị thần sẽ chỉ ảnh hưởng đến sự ổn định chính quyền của các nước, tôn giáo sẽ đạt được sự phát triển nhanh chóng. Những thứ này là những thứ mà các nhà chức trách không muốn nhìn thấy. Cũng giống như việc mình về Hoa Hạ, Viêm Hoàng Thiết Lữ biết mình là chủ thần, nhưng cũng sẽ không tùy tiện nói ra. Cho nên cho dù tất cả mọi người đều biết thân phận của ba người, thì bọn họ cũng sẽ không truyền ra ngoài. Đối với thế giới thống trị trong cuộc sống của con người, các vị thần muốn lặng lẽ theo dõi mà không ai biết đến, đó chính là sự phối hợp tốt nhất. Kết quả là hai anh em Stan vẫn chỉ đóng vai là những người giải cứu con tin, còn đám người Vân Miểu Sư Thái và Sageras là những người chứng kiến. Sự việc sẽ được hiểu như vậy, còn những thứ nhỏ nhặt, tìm thời gian, các hội nghị liên lạc giữa các chính phủ cũng có thể kết thúc. Các tổ chức ở trên cảng cũng bắt đầu giải tán nhanh chóng. Các tổ chức của Cao Thiên Nguyên và Thạch Trung Kiếm lưu lại đến cuối cùng. Thái độ của đám người Thạch Trung Kiếm đối với Dương Thần cũng chuyển sang tốt hơn. Dù sao cũng nhận ân huệ của Dương Thần mới sống lại được, mà đám ngoại đạo của Cao Thiên Nguyên cũng đơn giản là nói là từ biệt. Đối với bọn họ mà nói, làm như vậy đã là rất tôn trọng rồi. Còn về thanh kiếm tử thần đang ở trong tay của Solon, mặc dù có không ít người thèm khát nó, nhưng cũng không có gan rút nanh trong miệng hổ. Mặc dù Dương Thần không quá coi trọng thanh kiếm này. Minh Vương các hạ, thần khí này thực sự không cần mang đi sao? Solon ôm chiếc hộp đen, dò dự, vẫn hỏi lại Dương Thần. Dương Thần vỗ vỗ vào vai người bạn cũ nói. Các người hãy mang đi, chuyển đến cho Ronan được rồi. Thanh kiếm này đối với tôi mà nói chẳng có tác dụng gì. Vốn tưởng rằng sẽ có kẻ đến cướp nó, nhưng bây giờ xem ra tôi đã đoán sai. Những thứ thừa thãi để chỗ tôi quá nhiều rồi, mang theo nó nữa thì thật là phiền toái. Solon gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Kính chào Dương Thần theo nghi thức quân đội, sau đó dẫn mọi người rời đi. Đám cán bộ nước Pháp và Dessa nhìn thứ đồ vật vốn là của nước mình bị mang đi như thế, thì cảm xúc như hỗn tạp, cũng không dám tỏ ra bất mãn. May mà lĩnh vực của thần đã không còn nữa, mối nguy hiểm của Tổng thống cũng đã qua, bọn họ coi như không bị mất mát gì. Lúc này, Sageras và Lilith tiến lên trước. Sageras dẫn theo Lilith nhẹ nhàng cúi đầu, cười nói: lần này may mà có Minh Vương Các Hạ ra tay. Nếu như ngài đồng ý ở lại vài ngày, thì tôi muốn mời Minh Vương Các Hạ đến pháo đài cổ kính của tôi, để chúng tôi thể hiện tình cảm của mình với ngài. Dương Thần vội phất tay: thôi đi, căn phòng ngàn năm tuổi mà các người ở, tôi không có hứng thú. Các người bị thương cả rồi, mau chóng trở về tu dưỡng mới là tộc trưởng tộc Vatican tích đích thực. Nếu như bị sụp đổ, thì Camarilla cũng sẽ loạn. Sageras có chút ngượng ngùng: không có sự cản trở nào cả. Mặc thực lực của thánh thể rất mạnh, nhưng được sự giúp đỡ của Minh Vương Các Hạ cùng với thân thể này của tôi thì còn có thể chịu đựng được. Đôi mắt màu xanh nước biển xinh đẹp và quyến rũ của Lilith tràn đầy sự kỳ dị, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Trên khuôn mặt có một chút e lệ, nhưng lại im lặng không nói gì. Hai anh em Stein đang ở phía sau đã không thể kiên nhẫn hơn, ôm nhau thắm thiết. Thấy Dương Thần còn đang nói chuyện, Stein vẫy tay: tôi nói này ngài Dương, chúng tôi vẫn còn đợi để ngồi xe ngài về Paris, có thể nhanh hơn chút không? Ngoài trời lạnh lắm rồi. Những người còn lại đều tỏ ra khinh bỉ ở trong lòng. Hai con người này thực sự có thể giả vờ được nữa sao? Bọn họ cũng biết lạnh sao? Dương Thần muốn trêu chọc hai anh em nhà này vài câu, nhưng trong đầu lại lóe lên một điều gì đó. Chết rồi. Khi mới ý thức được điều gì bất thường thì đã không còn kịp nữa rồi. Ngay ở bên ngoài cách hơn 100 mét, vị trí mà đoàn người Solon đang dừng xe quay lại, nhưng không ngờ có một vật di chuyển lướt qua trước mặt Solon. Solon phản ứng gì được, đột nhiên cảm thấy cái hộp trong lòng mình đã biến mất. Rắc, rắc. Tiếng kim loại vang lên, thanh kiếm tử thần được gói trong hộp đen đã biến mất, rơi trên mặt đất. Trong khoảnh khắc thanh kiếm tử thần rơi xuống, bóng của ba người Dương Thần, Stein và Alice dường như đã xuất hiện ngay trước mặt Solon, khiến đám người Solon giật mình. Muộn rồi. Dương Thần nói lắp bắp, ngoài cười ngượng ra thì vẫn là cười ngượng. Vốn tưởng rằng lần này tính toán nhầm kẻ thần bí đó sẽ không cướp thanh kiếm tử thần. Nhưng thật không ngờ, tên đó không phải không cướp, mà là lựa chọn thời điểm ít người để ra tay. Khi mà sự cảnh giác của tất cả mọi người đều buông lỏng, tưởng rằng hắn ta không xuất hiện, nhưng ngược lại, hắn ta lập tức ra tay. Cúi đầu nhìn thanh kiếm tử thần có thần lực ghê gớm đã bị cướp đi mất, cũng có thể gọi là thanh kiếm kim loại bình thường. Nắm đấm của Dương Thần như càng chặt hơn. Hết chương 546, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 547, không đơn giản như vậy. Không gian bị xé toạc, thần lực bị phân tán, giống y hệt so với miêu tả trước đó của anh. Stein và Alice lộ vẻ ưu tư. Ánh mắt mỹ miều của Alice đã trở nên sắc bén, nói nhỏ: hơn nữa, từ kỹ thuật thi triển mà nói thì tuyệt đối là cấp chủ thần, thậm chí là trên cả chủ thần. Việc phân tán được thần lực, nếu như không phải sự chênh lệch của các vị thần quá lớn thì không thể hoàn thành nhanh như vậy được. Ít nhất thì em cũng không có cách nào làm nhanh như thế. Chết tiệt, không ngờ chúng ta chờ gã động thủ rồi mới phát ra giác ra. Vấn đề là phân tán thần lực thì có tác dụng gì? Tại sao gã không cần đến thần khí, chỉ cần thần lực ở trên? Dương Thần vì điều này mà vẫn cảm thấy mơ hồ. Stein lắc lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết, nghiến răng nghiến lợi nói: đáng ghét là ở chỗ tên này hành động ngay trước mặt ba người chúng ta, rõ ràng không coi chúng ta ra gì. Việc này xảy ra khiến cho khuôn mặt nhăn nhở của hai anh em cũng bị xị xuống. Solon ngơ ngác nhìn thứ đồ trên tay mình đã không còn nữa, thanh kiếm tử thần rơi xuống mặt đất mới tỉnh ngộ ra, đúng là kẻ thần bí mà Dương Thần có nhắc đến trước đó. Sợ hãi, nếu như kẻ thần bí đó không phải muốn cướp thần lực trên thanh kiếm mà là muốn tiêu diệt bọn họ, thì chẳng phải là thần không biết mà quỷ cũng không hay hay sao? cũng tiêu tàn như cái hộp đen kia sao? Mình vừa cắt hả? Bây giờ làm thế nào? Solon đã trải qua hàng trăm trận chiến, bước qua quỷ môn mà không phát tiếng động nào. Dương Thần lại bị đùa giỡn lần nữa, đương nhiên tâm trạng sẽ không được tốt, thuận miệng nói. Muốn làm gì thì làm, vứt thanh kiếm đi hay muốn lấy lại cũng được, dù sao cũng là một thứ đồ bình thường. Nói xong, Dương Thần lập tức trở lại điểm đỗ xe. Hai anh em Stain nhìn chăm chú vào thanh kiếm tử thần trên mặt đất, rồi cũng bỏ đi theo. Ba người không ai nói với ai câu gì, nhưng có một điều rất rõ ràng là ai cũng có một ngọn lửa đang nghẹn trong cổ họng. Những người ở trên cảng nhìn bóng dáng của ba người rời đi, không ai dám nói gì. Vanessa vốn nghĩ sẽ cảm ơn Dương Thần vì cứu trợ con ông, nhưng lời cũng bị nghẹn lại ở cổ họng. Khi trở lại trong xe, Dương Thần phát hiện ra, không ngờ Lâm Nhược Khê vẫn giống như lúc vừa mới rời đi, ngồi ngay ở đó, nhìn ra ngoài cửa xe, không nhúc nhích gì. Nếu như là bình thường, thì Dương Thần chắc chắn sẽ trêu chọc vài câu, để người phụ nữ này vui vẻ. Cho dù bị lừa một cái, thì cũng là một việc không sai. Nhưng bây giờ, Dương Thần hoàn toàn không có tâm trạng đó. Đợi hai anh em Stain ngồi vào trong xe, liền lập tức khởi động máy để trở về thành phố Paris. Sau vài giờ đồng hồ, trời đã rạng sáng, trên chiếc xe đỗ lại bên ngoài cửa khách sạn đặc biệt lớn Sophie. Trên suốt đường đi, Dương Thần niệm công pháp vãng niệm diễn sinh kinh, cuối cùng cũng nén được tâm trạng của mình xuống, trở lại thái độ bình thường. Vừa mới xuống xe đã mở cửa cho Lâm Nhược Khê ngồi ở ghế, chuẩn bị lấy lòng một phen, nhưng không ngờ lần này Lâm Nhược Khê chủ động xuống xe, một mình lặng lẽ đi vào bên trong. Xem ra người phụ nữ của anh tức giận thật rồi. Hades, chúc mừng anh. Stain tiến đến bên Dương Thần, cười hì hì nói. Alice ở bên cạnh cũng cười theo. Hai anh em này cũng đã trở về trạng thái không bình thường như cũ. Vừa xuống xe đã anh em trở về chỗ ở của họ. Đây toàn là những chuyện gì vậy? Nhảy nhót như một thằng hề. Kẻ thần bí quan trọng nhất lại không đề phòng. Lâm Nhược Khê thì phát hiện ra điều bí mật của mình, dường như càng lúc càng lạnh lùng hơn. Tại sao chứ? Dương Thần nghĩ nát óc vẫn không có lời giải đáp. Cho dù là tức mình thì cũng phải nói ra chứ, hay là cho người ta cơ hội để nói chứ. Dương Thần đau khổ dứt tóc, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn uyển chuyển của Lâm Nhược Khê khuất dần, hận một nỗi là không thể một tay đập bẹp chiếc xe đỗ bên cạnh. Khách sạn Sophie đặc biệt lớn, trong một số phòng thương vụ, ánh đèn mờ tối. Cố Đức Mạn mặc một chiếc áo ngủ dài màu trắng, đang giơ tay rót đầy ly rượu vang, chọc đầu mũi chân xuống đất, xoay đi xoay lại trên chiếc thảm. Chiếc máy phát đầu giường đang phát một bài van đặc biệt, nhẹ nhàng bay bổng, làm tâm trạng của người ta cũng cảm thấy vui vẻ theo. Từ lúc trói đám người Lâm Nhược Khê lại, giao cho lĩnh vực của thần, Cố Đức Mạn liền cảm thấy vui mừng chưa từng có. Vừa nghĩ đến tối nay, Lâm Nhược Khê và Quốc Tế Ngọc Lôi sẽ trở thành miếng thịt trong miệng gã, Cố Đức Mạn đã chẳng thể ngủ được, gọi lên phòng vài chai Lafite, nhảy điệu van, chờ đợi tin tức tốt lành vào buổi sáng. Tư thế nhảy của mày thực sự chẳng ra làm sao cả. Một giọng nam trầm đột nhiên xuất hiện ở ban công, khiến Cố Đức Mạn giật mình sợ hãi. Ai? Cố Đức Mạn đột nhiên xoay người lại, chiếc rèm cửa cửa kính bị gió thổi phấp phới, bóng dáng của kẻ đứng bên ngoài hiện lên rõ mồn một. Dương Thần. Ly rượu trên tay Cố Đức Mạn bắt đầu run lên, chiếc ly rơi ngay xuống đất vỡ tan tành, rượu bắn tung tóe. Chỉ tay về phía Dương Thần run rẩy nói: Mày làm thế nào mà mày? Dương Thần không biểu hiện một chút cảm xúc nào, để cánh cửa ra, bước đến trước mặt Cố Đức Mạn, không nói gì, ôm lấy phần eo của Cố Đức Mạn xoay một vòng. Thân thể của Cố Đức Mạn như một món đồ chơi, sau khi ngơ ngác vì bị Dương Thần điều khiển, đưa một chân ra, cứ như vậy dẫn từng bước. Mày muốn làm gì? Máu chảy trong người Cố Đức Mạn như chảy ngược dòng lại, nói chuyện khó khăn vô cùng. Hoàn toàn không hiểu vì sao tên Dương Thần đáng lẽ phải chết rồi lại xuất hiện ở phòng mình. Vậy Dương Thần đã sống lại, còn Lâm Nhược Khê, tất cả những giấc mộng đẹp của gã thì sao đây? Cảnh tượng trước mắt khiến Cố Đức Mạn cảm thấy như vừa rơi xuống địa ngục. Không có thời gian bận tâm xem Dương Thần rốt cuộc muốn làm gì nữa. Dương Thần cũng không nhiều lời, cứ dẫn thần thể của Cố Đức Mạn theo mình, cứ như dẫn một thứ đồ vật không biết bước đi. Đột nhiên nhảy ra ngoài ban công, kéo theo một chân của Cố Đức Mạn, nhảy từ tầng mười mấy của khách sạn xuống dưới. A! Cố Đức Mạn bị Dương Thần điên cuồng kéo xuống, thần thể của gã xoay ngược lại. Gã trợn tròn mắt, thấy mặt đất càng ngày càng gần mình hơn. Hai mắt Cố Đức Mạn vừa mới trợn ra thì đã bị dọa cho đến nỗi hồn mê bất tỉnh. Sau vài phút, Cố Đức Mạn cảm thấy trên mặt mình như có một thứ chất lỏng gì đó chảy qua, còn một mùi khai khủng khiếp tỏa ra. Chớp chớp mắt tỉnh dậy, trước mắt là các loại ánh sáng đèn mờ mờ ảo ảo, nhập nhoạng thay đổi liên tục. Hình ảnh của một số người thì cứ di chuyển trước mặt. Con lợn bạch cuối cùng cũng tỉnh rồi. Nhưng mà trắng thật, làn da này sắp bằng da phụ nữ rồi. Vài tiếng cười thô lỗ vang lên bên tai Cố Đức Mạn. Cố Đức Mạn cảm thấy toàn thân lạnh cóng, thứ cảm giác mơ hồ lập tức biến mất. Gã đã phát hiện ra, không ngờ toàn thân mình trần như nhộng. Đây là chỗ nào? Những người này là ai? Sao mình lại thành thế này? Cố Đức Mạn theo bản năng sờ sờ thứ chất lỏng đang chảy trên người mình, ngửi ngửi, thiếu chút nữa lại ngất xỉu đi. Không ngờ là nước tiểu. Các người xem, con lợn bạch này còn đang ngửi nước tiểu của ông nội mày đây. Lại có người cười ha hả. Đúng là đầu lợn, nhưng nhìn hắn ta chơi món đồ chơi miễn phí kìa, bẩn quá đi. Một người khác miễn cưỡng nói. Cố Đức Mạn cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt mình, khuôn mặt cũng phải tái đi. Gã không ngờ mình đang nằm trên một chỗ mà vừa nhìn thì đã biết là trên sàn nhà rồi. Vây xung quanh là một đám những người đàn ông đại hán da đen cường tráng. Những người đại hán da đen này mặc một bộ trang phục sặc sỡ mà chỉ khi ở trong vũ trường mới mặc. Vừa nhìn thì đã biết là làm một số những trò biểu diễn đặc biệt, mà cuộc sống của những người này đương nhiên thuộc loại hoang dâm vô độ. Lúc này, gã vốn được coi là một quý tộc thuộc tầng lớp cao quý, giám đốc của công ty đa quốc gia, không ngờ lại bị đám người da đen tầng lớp thấp hèn dơ bẩn này coi như một món đồ chơi. Cố Đức Mạn nhớ ra là vừa mới bị tên Dương Thần xuất quỷ nhập thần đưa đến đây. Không ngờ, không đợi Cố Đức Mạn lên tiếng giải thích để đám người đại hán kia bỏ qua cho mình, thì bọn họ đã lật ngược người gã lại, muốn bắt đầu cho Cố Đức Mạn gặm nhấm dần sự đau đớn. Các người hãy nghe tôi nói. Tôi có thể... Cố Đức Mạn muốn nói rằng gã có thể cho những người da đen này rất nhiều tiền, để bọn họ không làm những thứ khủng khiếp với gã. Nhưng đáng tiếc thay, tình trạng của Cố Đức Mạn lúc này có cố cũng không có khả năng, khiến cho đám người đại hán da đen kia cảm thấy gã có thể bỏ tiền ra để nhận sự khoan hồng. Đã từng có lúc những việc như thế này chỉ có Cố Đức Mạn làm với những người phụ nữ mong muốn có tiền từ gã. Nhưng Cố Đức Mạn không ngờ được rằng lại có một ngày chính gã lại phải làm cái kiểu phục vụ này cho những người đàn ông trai tráng kia. Nhưng những việc khủng khiếp như thế này chỉ vừa mới bắt đầu. Cố Đức Mạn vừa rồi còn muốn cầu xin tên đó, thì bây giờ liền cảm thấy có một cánh tay cường tráng nắm chặt lấy nửa thân dưới của gã. Tiếp theo đó là một thứ gì đó nóng nóng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ánh sáng hồng đỏ huyền ảo từ bóng đèn điện ở trong phòng hắt ra ngoài. Nhưng ở khu này, bất kể là đêm cũng vô cùng ồn ào náo nhiệt. Khu này là khu Montmartre, địa điểm Moulin Rouge nổi tiếng nước Pháp. Đủ các khách sạn to nhỏ, các vũ trường, các sòng bạc và các hình thức kinh doanh mờ ám đã khiến cho buổi tối ở đây hiện rõ sự khác biệt. Lúc này, Dương Thần đang ngồi một mình trên tầng thượng của quán này, trong tay cầm một chai Martell. Bên tai nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết muốn sống cũng không được, mà chết cũng không xong của Cố Đức Mạn. Khuôn mặt không một chút biểu cảm, tiếp tục nhấp thêm một ngụm rượu. Sự trừng phạt này đối với Cố Đức Mạn đương nhiên không thể dễ dàng kết thúc được, nhưng Dương Thần lại không có hứng thú báo thù. Chỉ cần nghĩ đến Lâm Nhược Khê vẫn giữ thái độ lạnh lùng với mình, hắn là Dương Thần cảm thấy cho dù có băm cố đức mạng ra hàng trăm mảnh cũng không có ý nghĩa gì. Mặc dù biết bản thân đã không thể uống tiếp được nữa, nhưng Dương Thần vẫn tiếp tục nốc một ngụm to, không dừng lại. Qua gần 2 tiếng đồng hồ, cửa sau của căn phòng được mở rộng ra. Một người đàn ông toàn mùi khó chịu, thương tích đầy mình, máu me be bét bị vứt ra ngoài. Sự xuất hiện của người đàn ông này làm cho không ít các đôi nam nữ đang đứng bên đường hoảng loạn chạy đi. Cho dù tình hình trị an ở khu này không được tốt cho lắm, nhưng một tên bị thê thảm như vậy vẫn rất hiếm gặp. Nếu như có thể, Cố Đức Mạn thực sự muốn chết như vậy. Nhưng qua 2 giờ bị tra tấn, toàn thân Cố Đức Mạn chỗ nào cũng đau nhức, cổ họng muốn khóc cũng không được, ngay cả sức lực để cắn lưỡi cũng không có. Vết thương đau nhức ở mông khiến Cố Đức Mạn xấu hổ và vô cùng tức giận, ý chí như nguội lạnh. Chưa chết sao? Dương Thần từ trên tầng thượng nhảy xuống, đi đến trước mặt Cố Đức Mạn. Từ trên xuống, không một chút cảm xúc nhìn Cố Đức Mạn. Cố Đức Mạn vốn tưởng rằng mình đã không còn quan tâm gì nữa đến sự sống và cái chết. Ngay cả lòng tự trọng cuối cùng của một người đàn ông cũng không có. Sống thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt u tối của Dương Thần, Cố Đức Mạn mới vô cùng tuyệt vọng vì phát hiện ra cái chết của gã không chỉ đơn giản như vậy. Hết chương 547, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 548, nhảy cao và vấn đề nhạy cảm. Mày, rốt cuộc là muốn thế nào chứ? Cố Đức Mạn mặt mũi bẩn thỉu bầm dập, thê thảm vô cùng. Cho dù có lang thang ở lề đường thì Cố Đức Mạn cũng sạch sẽ hơn nhiều. Dương Thần dốc chai rượu Martell uống cạn, tiện tay vứt luôn đi, lấy một điếu thuốc từ trong túi áo ra tự châm lửa, cũng không trả lời gì, chỉ nhả từng ngụm khói. Vì đây là cửa sau rạp hát nên người đi đường cũng không nhiều, nhưng dáng vẻ khó coi của Cố Đức Mạn cũng khiến không ít những cặp mắt của người qua đường nhìn vào chỉ trỏ. Từ nhỏ đến lớn, Cố Đức Mạn chưa từng trải qua sự nhục nhã như thế này. Tất cả lòng tự trọng, sự tự tôn, sự cao quý của dòng máu quý tộc đều bị tan tành hết. Cũng không còn dũng khí để chống cự lại người đàn ông trước mặt. Sống không bằng chết, chính là lúc này. Ngài Dương, tôi thực sự biết mình sai rồi. Xin ngài hãy tha cho tôi. Tôi sẽ giao toàn bộ gia sản của mình cho ngài. Tôi sẽ ăn thân phận của mình. Cố Đức Mạn khóc không ra nước mắt, vì nước mắt đã sớm khóc cạn khi xin xỏ những người da đen kia rồi. Tự trọng cái quái gì chứ? Kiêu ngạo cái quái gì chứ? Những thứ này là của gã sao? Chính do tên chó má Cố Đức Mạn đang hối hận này, chính sự tham lam và độc ác của gã đã mang đến hậu quả thê thảm như thế này. Dương Thần cuối cùng cũng mở miệng nói, nếu như làm sai chuyện gì, chỉ cần bỏ tiền ra là có thể chuộc tội. Vậy kẻ giàu giết kẻ nghèo chẳng phải là không phạm pháp sao? Cố Đức Mạn bị nghẹn lại, không biết phải nói thế nào nữa. Dương Thần phẩy tay ra hiệu cho Cố Đức Mạn đừng cầu xin vô ích nữa. Bây giờ tâm trạng của tao không được tốt, nếu như mày có thể diễn một số trò cho tao xem, hơn nữa phải khiến tao tươi tỉnh trở lại, thì tao sẽ không giết mày nữa. Diễn trò? Cố Đức Mạn nuốt cái ực, cẩn thận hỏi lại. Xin hỏi là trò gì? Không phải là nhắm súng vào đầu để bắn chứ? Trò này nếu như làm tốt thì chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Dương Thần mặt không chút cảm xúc, thản nhiên nói. Nhảy cao. Cố Đức Mạn sửng sốt. Nhảy cao? Mặc dù từ trước đến nay chưa từng chơi qua môn thể thao này, nhưng Cố Đức Mạn biết nhảy cao xem ra là một trò vô cùng nguy hiểm. Nhưng lại có vài người biết vì trò chơi nhảy cao này mà sẽ xảy ra sự cố nào đó chăng? Cho dù bản thân thực sự sợ những trò thả người từ trên cao xuống, nhưng vì mạng sống, nhảy cao thì có đáng là gì? Cố Đức Mạn căn bản là không hoài nghi Dương Thần sẽ giết mình. Từ việc Dương Thần có thể bình yên trở về khách sạn, xem ra Dương Thần lợi hại hơn nhiều so với tổ chức lĩnh vực của thần gì đó. Đồng ý không? Dương Thần hỏi. Cố Đức Mạn vội vàng gật đầu, Đồng ý, đồng ý. Có phải nhảy cao bao nhiêu lần tôi cũng đồng ý. Dương Thần bóp nát mẩu thuốc lá, ném sang rãnh nước bẩn ven đường. Ngay sau đó, một chân của Cố Đức Mạn bị giữ chặt, đột nhiên bị túm ngược lên. Trong chớp mắt đã rời khỏi mặt đất. Có một vài người đi đường ngang qua còn cảm thấy hoa mắt. Rõ ràng là có bóng hai người ở đó, sao đột nhiên lại không thấy nữa. Đầu Cố Đức Mạn trúc xuống đất, máu cũng bị dốc ngược xuống. Nhìn thấy đầu mình và mặt đất đang gần nhau hơn, Cố Đức Mạn không chịu đựng nổi, lại ngất đi. Đèn Paris sáng rực rỡ, chỉ chít như sao trời. Khải Hoàn Môn, cung điện Louvre, quảng trường Concorde, đại lộ Champs-Élysées. Từ trên cao mà nhìn xuống kinh đô thời trang của thế giới, trông vô giác cũng có thể khiến con người ta bị say mê. Gió lạnh thổi làm tung bay vài sợi tóc hơi dài của Dương Thần. Quần áo trên thân bị gió thổi đến nỗi dính sát vào người, lộ ra cơ bắp cường tráng. Dưới chân Dương Thần, Cố Đức Mạn với thân thể trần truồng cảm thấy rét chưa từng có, cuối cùng cũng tỉnh lại sau khi hôn mê. Cảm thấy bốn phía quanh thân dường như là những tấm kim loại cứng rắn lạnh lẽo. Ánh mắt Cố Đức Mạn mơ hồ nhìn xung quanh. Nhưng cái nhìn này liền dẫn đến một tiếng kêu thất thanh của gã. Cố Đức Mạn bỗng phát hiện ra rằng từ chỗ vừa nằm ban nãy mà nhìn xuống, không ngờ có thể nhìn thấy cả cảnh đêm của thành phố Paris. Toàn bộ kiến trúc này đều được làm từ kim loại. Cố Đức Mạn ở Pháp bao nhiêu năm như vậy, từ đầu đến chân đều hiểu rất rõ, nơi này chính là tháp Eiffel. Các du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới đang dần tiến đến, đều muốn tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tháp Eiffel đang tọa ở quảng trường Mars. Thậm chí số lần mà gã tới đây không phải là ít. Vấn đề là từ trước đến nay chưa bao giờ gã bị treo ngược trên đỉnh tháp mà nhìn xuống như thế này. Các du khách bình thường đến tầng thứ nhất của tòa tháp tham quan cũng đã khá nhiều rồi. Càng lên cao, giá vé càng đắt. Đó là điều không phải bàn cãi. Điều này cũng tương đương với việc leo lên một tòa nhà cao chọc trời. Những thứ có thể tham quan đều là những kiến trúc bên trong của tòa tháp. Thử tưởng tượng, đang ở vị trí như vậy, thần trí không còn chút nào, mà phải rơi từ đỉnh tháp với tốc độ cao hơn 300 mét, thì coi như không còn hy vọng gì. Cố Đức Mạn cảm thấy máu trong người như đông cứng lại, toàn thân run rẩy. Đây không chỉ là nhiệt độ không khí nữa, mà là sự sợ hãi đến tột cùng từ tận sâu bên trong người gã. Ngài, Dương! Cố Đức Mạn gần như khóc, nói: Sao ngài lại mang tôi lên đây? Không phải nói là nhảy cao sao? Cố Đức Mạn căn bản là không thể nghĩ ra được làm thế nào mà Dương Thần có thể lên được đỉnh chóp của tòa tháp này. Ở đây chẳng có dụng cụ để đi lại. Hơn nữa lúc này, tòa tháp sớm đã không tiếp khách rồi. Trừ phi Dương Thần kéo gã mà chỉ dựa vào sức lực của mình để kéo lên đến đỉnh tòa tháp cao hơn 300 mét này. Sự thật cũng đúng như vậy. Đối với Dương Thần mà nói, leo lên được chỗ cao nhất của tháp Eiffel cũng chỉ là một việc trong vài giây. Cúi đầu nhìn Cố Đức Mạn, Dương Thần nói: Đúng vậy, là nhảy cao. Từ đây nhảy cao. Hả? Cố Đức Mạn choáng váng. Nhảy cao từ đỉnh tháp Eiffel, hay có thể nói là nhảy từ đỉnh cao hơn 300 mét này xuống? Không cần nói đến cấu trúc của tháp Eiffel, trên hẹp dưới rộng, căn bản là không thể nhảy cao. Ở đây ngay cả thiết bị cũng không có, nhảy hay không thì cũng là con đường tìm đến cái chết. Sao? Không nhảy à? Mày có nhớ là mày đã đồng ý rồi không? Mặt Dương Thần không có một chút cảm xúc, cúi đầu nhìn gã. Mặt Cố Đức Mạn cứng đơ lại, dùng chút sức lực cuối cùng cầu xin: Ngài Dương, ở đây ngay cả thiết bị cũng không có, cho dù muốn tôi nhảy từ đây xuống cho ngài xem thì cũng phải cho tôi một cuộn dây thừng chứ, nếu không thì khác gì tự sát đâu. Dương Thần nhún vai: Tao chỉ nói để mày nhảy cao, chứ có nói sẽ cho mày dây thừng để nhảy đâu. Mày đã đồng ý biểu diễn trò này cho tao xem rồi, đừng có đổi ý như thế. Nhảy đi. Cố Đức Mạn há mồm, đang muốn nói thêm gì nữa, nhưng một chân Dương Thần đã đá một phát vào thắt lưng của gã. Tiếng thét chói tai rạch xé bầu trời, nhưng vẫn bị gió thổi làm tiêu tan hết. Một người đàn ông trần truồng rơi xuống từ trên đỉnh tháp Eiffel, thân xác không ngừng va đập vào thành kim loại của tòa tháp, vặn vẹo, bẻ gãy, biến dạng. Máu tươi vàng đỏ cả tòa tháp, bị gió thổi khô. Dương Thần cũng không thèm nhìn Cố Đức Mạn rốt cuộc đã biến thành hình dạng như thế nào. Nếu như không phải tâm trạng thực sự không tốt, thì hắn còn tra tấn, giày vò Cố Đức Mạn đến chết. Kiểu hành hạ đến chết như thế này, thực sự bản thân Dương Thần cũng thấy khó chịu. Đau đầu chướng mắt chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nhưng Dương Thần cũng không hối hận. Chính hắn đã từng nhắc nhở Cố Đức Mạn, nhưng gã vẫn lựa chọn con đường phản bội. Như vậy trần nhồng nhộng như vậy rơi xuống từ đỉnh tháp Eiffel cũng chính là lời từ biệt tốt nhất dành cho gã. Nghĩ đến cảnh lúc bình minh, người dân nước Pháp sẽ phát hiện một khối xác chết thì thảm như vậy. Nhưng phía cảnh sát cũng không thể điều tra được gì, bởi vì khi bọn họ điều tra đến những thông tin liên quan đến hắn thì ngay lập tức sẽ bị từ bỏ điều tra. Cảnh sát và cục an ninh nước Pháp hiện giờ đã thuộc về sự điều hành của Verdesa. Về việc sau khi Cố Đức Mạn chết, vị trí giám đốc của quốc tế Ngọc Lôi ở châu Âu, ai sẽ đến thay thế, Dương Thần cũng không quan tâm. Tổng giám đốc Lâm Nhược Khê sẽ có sự sắp xếp hợp lý. Nhắc đến Lâm Nhược Khê, Dương Thần liền cảm thấy đau đầu nhức óc. Sau khi giết xong Cố Đức Mạn, một tia vui mừng vừa ập đến thì đã tan thành mây khói. Sau khi một cơn gió lạnh thổi qua, trong màn đêm, Dương Thần giống như một cái bóng lầm lũi trở về phòng ở khách sạn. Vừa mới bước vào phòng, đúng lúc nhìn thấy chiếc di động ở trên tủ đầu giường rung lên. Lúc này đã là sáng sớm của nước Pháp, nhưng ở Hoa Hạ, lúc này vẫn là giữa trưa. Có người gọi đến, Dương Thần cũng không cảm thấy kỳ lạ. Vừa nhấc điện thoại lên xem, không ngờ là Mạc Thiện Ni gọi đến. Trước khi hắn đến Pháp, cả ba người cùng ngủ với nhau ở trong phòng Mạc Thiện Ni. Có cả Sắc Vi. Buổi tối mới bay đến Pháp, có phải người phụ nữ này mấy ngày không gặp mình thì không kìm nén được sự nhớ thương rồi không? Nghĩ đến những hồng nhan tri kỷ còn đang ở trong Hoa Hạ, nghiền cổ ngóng trông mình trở về, mọi phiền não trong lòng của Dương Thần đều đã chuyển sang hướng tốt đẹp hơn. Cũng đúng, cho dù mình đã dành tình cảm thực sự cho người phụ nữ này, thì cũng nên tỉnh táo lại chút. Đây chẳng phải là con gái nhà họ Lâm đang chiến tranh lạnh với mình hay sao? Giống như trước kia, sẽ có cơ hội để đạp đổ bức tường băng này. Tiểu Thiện Thiện, nước Pháp lúc này là rạng sáng mà em còn gọi điện qua đây. Xem ra, rất sốt ruột rồi. Dương Thần nhận điện thoại, cười đùa vui vẻ. Dù sao Mạc Thiện Ni cũng là người mạnh mồm mạnh miệng, đặc biệt còn là người phụ nữ rất mạnh mẽ. Bình thường không có việc gì, sẽ không nũng nịu như những người phụ nữ bình thường khác. Công việc thường ngày căn bản đã rất bận rộn, cũng chưa chắc cô ấy sẽ bớt chút thời gian để liên lạc với mình. Đầu dây bên kia không có tiếng đáp trả ngay, như thế là không ai trả lời. Dương Thần buồn bực, Mạc Thiện Ni làm sao vậy? Hay là có chuyện khó nói? Nhưng một giây sau, Dương Thần liền ngơ ra. Là ta là mẹ của Thiện Ni. Trong điện thoại đột nhiên phát ra một giọng nói hơi quen quen của phụ nữ. Dương Thần thiếu chút nữa đánh rơi di động xuống đất. Mẹ của Mạc Thiện Ni, chẳng phải lúc trước ở Tỉnh Xuyên đã gặp Mã Quế Phương rồi sao? Một trong số những bà mẹ vợ của mình. Giống như nàng dâu dễ kiến bố mẹ chồng, khó tránh khỏi câu nệ. Bên ngoài mặc kệ Dương Thần hoành hành như thế nào, nhưng khi gặp những người thân của những người phụ nữ của mình thì hắn vẫn phải e dè. Hóa ra là mẹ. Sao mẹ lại dùng di động của Mạc Thiện Ni để gọi? Thiện Ni cũng thật là, cũng không tặng mẹ một chiếc điện thoại. Dương Thần nói tới đây đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Mã Quế Phương không phải ở Tỉnh Tứ Xuyên sao? Làm sao cầm được điện thoại của Mạc Thiện Ni? Chẳng lẽ là mấy ngày vừa rồi Mạc Thiện Ni trở về nhà sao? Vội hỏi. Mẹ, Thiện Ni về à? Mã Quế Phương cười cười. Không, con bé cả ngày bận rộn làm gì có thời gian rảnh. Dạo này sức khỏe của ta không tốt, đành phải ngồi tàu đến Trùng Hải, nhờ cậy vào sự chăm sóc của đứa con này. Mặc dù Mã Quế Phương là một thôn phụ ở trong núi, nhưng Dương Thần rất hiểu mẹ vợ mình, tuyệt đối là người phụ nữ thông minh. Nếu không thì sẽ chẳng dạy dỗ được một đứa con gái như Mạc Thiện Ni. Mặc dù khi mười mấy tuổi, Mạc Thiện Ni đã được giám đốc của quốc tế Ngọc Lôi đề bạt lên chức cao, nhưng trước khi đến Trùng Hải thì vẫn là do Mã Quế Phương này dạy dỗ. Lúc này lời nói của Mã Quế Phương rất đơn giản, nhưng thực ra đã tiết lộ không ít thông tin. Thứ nhất, sức khỏe của bà không tốt, nhưng vì không có ai về thăm bà, nên bà chỉ có thể tự mình mang theo thân thể bệnh tật đến Trung Hải để dựa dẫm vào đứa con gái. Điều này chứng tỏ bà không hài lòng về việc không ai quan tâm bà. Thứ hai, Mã Quế Phương nói đứa con, chứ không phải là con gái. Có thể thấy bà đã coi Dương Thần như con rể của mình. Nhưng đứa con rể Dương Thần này, từ lần trước, sau khi rời khỏi Tình Tứ Xuyên, đã không còn liên lạc gì nữa. Chứ đừng nhắc đến việc biết Mã Quế Phương ở đâu. Dương Thần rất hiểu đạo lý này, toát mồ hôi hột. Mẹ vợ mình ăn nói nhẹ nhàng như vậy, có thể là muốn mình cảm thấy áy náy ở trong lòng. Hận bật nỗi là không thể lập tức bay về Trung Hải để dập đầu tạ lỗi với bà được. Mẹ, mẹ đừng có nói như vậy, con biết sai rồi. Cũng là do con ngu ngốc không hiểu chuyện. Bây giờ con đang ở nước ngoài, nhưng cũng sắp về nước rồi. Đợi con trở về, con sẽ lập tức bày một bàn ăn uống thật ngon để mẹ thưởng thức. Nhưng Mạc Thiện Ni cũng thật là, việc sức khỏe mẹ không tốt, sao cũng không nói với con. Đến cả việc mẹ đến Trung Hải cũng chẳng nói gì với con. Nếu không thì con chắc chắn không ra nước ngoài mà ở lại Trung Hải chờ mẹ đến. Dương Thần thản nhiên nói, bản thân hắn cũng không tin những lời hắn vừa nói, với giọng điệu tràn đầy sự hối hận. Mã Quế Phương cũng không biết có nên tin hay không, nhưng nghe thấy những lời nói như vậy qua điện thoại thì trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ lên nhiều, nói: các con đều có công việc của mình, một mình bà già này làm sao có thể làm phiền các con chứ. Dương Thần à, ta cũng rất nhớ con, vì vậy mới bảo Thiện Ni dạy ta làm thế nào để gọi điện được cho con. Con cũng không cần vội vàng đâu, ta chỉ gặp chút vấn đề về bệnh đau thắt lưng trước đây của ta thôi. Có thể là làm việc quá sức, ở tuổi này rồi mà cũng không buông tha, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Dương Thần sửng sốt nói: Thiện Ni ở bên không mẹ? Có, con muốn nói chuyện với nó à? Để ta đưa điện thoại cho nó. Mã Quế Phương nói: không không không. Dương Thần vội phủ nhận, lúc này sao có thể nói là chuyện điện thoại được. Đây chẳng phải là chứng minh cho vực kiếp cướp đi con gái, rồi lại còn không cần đến bà lão này sao? Cho dù thực sự trong lòng có ý nghĩ đó, cũng không thể làm như vậy được. Mẹ xem, con mà như vậy thì chẳng phải là quá bạc tình bạc nghĩa hay sao? Mặc dù con rất nhớ Thiện Ni, nhưng vẫn muốn nói chuyện thêm với mẹ. Mã Quế Phương cuối cùng cũng cười thành tiếng, vui vẻ nói: con à, thật là khéo ăn nói, đừng tưởng ta không biết, nói chuyện với bà già này thì có gì mà nói cơ chứ. Được rồi, không cần phải giả vờ nữa, ta sẽ đưa điện thoại cho Thiện Ni, hai đứa nói chuyện với nhau đi. Dương Thần mướt mắt mồ hôi, gừng càng già càng cay. Lẽ nào tâm địa gian xảo của mình người đã sớm nhìn thấy, chỉ là không nói ra mà thôi. Hết chương 548A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.